Cơ giáp chiến thần, chương 28, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đối thủ di động liên tục do hạn chế về tốc độ, Trần Lạc lập tức sử dụng sự thô bạo của mình, hai tay bẻ hai cây đại thụ phi thẳng về phía ảo ảnh, chặn mọi lối thoát của Hoa Lãng Tử, giật mình hãm lại cơ giáp, tí thì một cây cổ thụ xuyên hẳn qua thân mình hắn, hắn luống cuống nhảy qua cái cây định ẩn mình tiếp. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này, chưa có ai dùng cây cối làm vũ khí lúc chiến đấu cả. Đờ Si không một lần nữa di chuyển tốc độ tối đa về phía ảo ảnh, trực tiếp đụng gãy hết cây cối cản đường, hai nắm đấm thép trực tiếp đấm thẳng vào ảo ảnh trên thân. Lúc này hai mắt Trần Lạc đỏ rực, một quyền đấm vỡ súng laser của Lãng Tử, một quyền đấm hỏng bộ động lực di chuyển của ảo ảnh, hai tay Trần Lạc trụm lại giã một quyền thứ ba xuống thẳng tấm che ngực của ảo ảnh. Dầm, mạnh mẽ như cơ giáp của bạo quân còn bị đấm nát, mỏng manh như ảo ảnh thì sao có thể thoát khỏi Trần Lạc, hai tay chọc xuyên thân thể của ảo ảnh, Đờ Si không một lập tức làm một động tác xé rách ảo ảnh, lập tức bị xé làm hai nửa, ầm ầm nổ vỡ vụn. Mọi người xem bị sự biêu hãn, mạnh mẽ của Đờ Si không một làm cho giật mình. Trần Lạc một khi thi đấu không bao giờ hạ thủ lưu tình, khi hai mắt của hắn hóa đỏ là lúc hắn chiến đấu, chỉ đến khi đối thủ chết hắn mới dừng lại, mà vừa rồi ảo ảnh dựa vào ngụy trang làm cho hắn có một chút cảm giác nguy hiểm, giờ Trần Lạc bằng vào sát khí cũng có thể biết vị trí của đối thủ, một khi phát hiện hắn không hề nương tay. Người khác khi chiến thắng đối thủ thường có chút thỏa mãn, có đôi lời bình luận, hắn mỗi trận chiến đấu xong đều rời mạng, không để lại một lời nhắn. Mọi người xem đều lau mồ hôi lạnh, gặp quỷ rồi, thế này mà vẫn thắng được. Không một ai có thể đoán ra sao Đờ Si không một lại biết vị trí của ảo ảnh, các nhà bình luận thì cho rằng Trần Lạc ném bừa chẳng may lần đầu chúng, có người lại bảo Trần Lạc biết vị trí của Lãng Tử qua mắt nhìn, nhưng không ai giải thích rõ ý kiến của mình. Một loạt thư hỏi gửi đến hệ thống là tại sao Đờ Si không một thấy ảo ảnh mà tấn công, rồi thì có phải Đờ Si không một được nâng cấp lần này không, có phải hệ thống thông báo vị trí của ảo ảnh không, giám đốc điều hành game thấy khán giả tò mò thì cười sung sướng, càng hiếu kỳ càng đại biểu có nhiều người theo dõi, hắn có thể câu thời gian theo dõi VIP của mọi người. Thấy Trần Lạc đối xử tàn nhẫn với đối thủ thì một số người chỉ trích đã chiến thắng rồi còn hành hạ đối phương, nhưng những người từ chiến trường tinh không trở về thì thống nhất ý kiến, phải tàn nhẫn, không tàn nhẫn với đối thủ là tàn nhẫn với chính mình. Mọi người tưởng Trần Lạc sẽ rời mạng nhưng đột nhiên có một dòng chữ gây sự chú ý của mọi người. Ta cần một đối thủ thật sự, đây là trận chiến cuối cùng trước khi ta nhập ngũ. Mọi người ồ lên cảm thán, hóa ra còn chiến sĩ no một chuẩn bị nhập ngũ, mà kỳ thi vừa mới xong, chả lẽ hắn mới 20 tuổi, quá trẻ đi, đến Lãng Tử cũng ngạc nhiên, hắn mới 23 tuổi đã được coi là thiên tài cơ giáp, đối thủ hắn mới 20 tuổi mà trình độ đã viễn siêu hắn, cũng quá giả đi. Lập tức giám đốc điều hành yêu cầu nhân viên phát ra thông báo tìm đối thủ cho Trần Lạc và thông báo Trần Lạc rời trận đấu đến tối lúc 21 giờ là thời điểm nóng nhất trong ngày, lúc đó lượt người xem có thể phá triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc đồng ý, hắn cũng cần có một đối thủ thật sự trước khi đi lính, sau đó thông báo được nhà phát hành game phát ra, lập tức diễn đàn mạng dậy sóng, mọi người rủ nhau lập tức về nhà tắm rửa, ăn cơm để chờ đến tối, một số người treo cả máy đê dành chỗ VIP, một vài người không được xem khi ngơ tin cảm thấy nữ thần may mắn đang mỉm cười với mình, mọi người đều ngóng chờ đến tối xem màn biểu diễn đặc sắc của The C01. Cách chương.